Thuật sư sổ tay, chương 243, anh Linh vô địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là ta lần thứ ba tự mình tác chiến, Minok nghĩ thầm, mặc dù nói quan chỉ huy lẽ ra nên tọa chấn sau phương chỉ huy bộ đội, nhưng ở bộ đội bị đánh diệt thời điểm, vì hoàn thành chiến lược nhiệm vụ quan chỉ huy tự nhiên cũng phải lên chiến trường, bởi vì coi như chiến tử thần chủ cũng sẽ lần nữa để ngươi từ trong trí nhớ thức tỉnh, thậm chí đời trước lừa công huân đều sẽ tích lũy lại tới. Đối với thần chủ mà nói, phù hợp quân đoàn quan chỉ huy xem như tư nguyên khan hiếm, cũng không phải là tất cả thuật sư hình chiếu đều có tư cách trở thành anh linh. Đại đa số thuật sư hình chiếu đều không thể khai quật ra chỉ huy năng khiếu, cho dù có chỉ huy năng khiếu cũng chưa chắc có thể cùng thế lực phù hợp, thí dụ như năng khiếu là chỉ huy từ linh binh chủng. Thuật sư tại tinh trong nội đường là không có chút ý nghĩa nào, dù sao tinh trong nội đường căn bản không có từ linh binh chủng. Khác biệt thuật sư hình chiếu có khác biệt chỉ huy năng khiếu, nhưng chỉ huy là chưa bị hư cảnh thừa nhận thuật pháp phe phái, bởi vậy cũng vô pháp được đến hư cảnh phụ trợ, chỉ có thể dựa vào quan chỉ huy bản nhân tài hoa. Giống Minok loại này hoa trên trăm năm thời gian mới bồi dưỡng được. Hậu cần thuật, năng khiếu quan chỉ huy thần chủ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nó. Tinh trong nội đường liền không có mấy cái hậu cần quan chỉ huy, mà mỗi một người bọn hắn đều có thể tăng tốc tinh đường tài nguyên thu thập tốc độ. Nếu như nó chạy trốn lời nói, không có chạy trốn cái này tuyển hạng, làm quan chỉ huy nhóm biết rõ chiến tử càng có tính so sánh giá cả thời điểm, liền không có người chọn chạy trốn. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là một đám có được ký ức con rối, tư duy hình thức là thẳng tắp đường một chiều, sẽ không chấp hành dư thừa chỉ lệnh. Nhưng từ gặp phải bọn này thuật sư bắt đầu, nó vẫn tại chấp hành dư thừa chỉ lệnh. Minok nhìn xem tay trái nắm cầm cung lớn, điều này đại biểu lấy nó giao phó mình. Tinh xạ thủ, binh chủng, quan chỉ huy cùng tri thức sinh vật đồng dạng, được trao cho binh chủng lại bởi vì tự thân đặc tính mà thu được khác biệt dị hóa. Bởi vì hắn nắm giữ tê liệt bảo quân họa cung. Cùng, kim cương phân liệt mũi tên, hai cái kỳ tích cho nên, tinh xạ thủ, cũng theo đó dị hóa, bình thường tinh xạ thủ là không có lớn như vậy cung cùng như thế tránh mũi tên. Mà cùng tri thức sinh vật so sánh, quan chỉ huy còn có một cái không cách nào xem nhẹ ưu thế. Nó có thể đem nhiều cái đồng loại hình sĩ binh đồng thời điệp ra đến trên người mình. Tí như bây giờ, Minok liền là đem có thể vũ trang 8 cái tùy tùng. Tinh xạ thủ, binh lực toàn bộ tích lũy đến trên người mình. Nó làm như vậy cũng không thể gia tăng mình tổn thương, nhưng hộ giáp lại là có thể điệp ra tinh xạ thủ hộ giáp, mặc dù chỉ có 2 tầng, nhưng điệp ra 8 lần, liền biến thành 16 tầng. Số lượng trên gia tăng không chỉ có mang ý nghĩa hộ giáp HP đề cao, càng mang ý nghĩa hộ giáp giảm miễn hệ số bạo tăng. Hộ giáp tầng số càng cao, cái kia tầng ngoài cùng hộ giáp giảm tổn thương liền càng cao, đánh nổ tầng 1 hộ giáp cần thiết tổn thương tự nhiên cũng nhiều hơn. Quảng cáo, nếu nói mỗi tầng hộ giáp đều có 100 điểm HP, một tầng hộ giáp có 10 giảm tổn thương, như vậy vỡ nát một tầng hộ giáp liền cần tạo thành 112 điểm tổn thương. Nhưng nếu có 2 tầng hộ giáp như vậy phía ngoài cùng thứ 2 tầng hộ giáp liền có 14 giảm tổn thương, vỡ nát thứ 2 tầng hộ giáp cần tạo thành 117 điểm tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một tầng hộ giáp giảm tổn thương cũng không giống nhau, mỗi một tầng giảm tổn thương đều tại đề cao. Mặc dù hệ số không thể vô hạn đề cao, nhưng có 16 tầng hộ giáp Minok, nó tầng ngoài cùng hộ giáp có được gần 50 giảm tổn thương, vừa mới sắt thép quái vật cái kia một cái lúc đầu có thể đánh xuyên 3 tầng hộ giáp va chạm cũng chỉ có thể xé mở nó thứ 16 tầng hộ giáp, kế tiếp còn có tầng 15, 14 tầng. Cho nên nói vì cái gì sĩ binh so tùy tùng trọng yếu. Chỉ cần có đầy đủ sĩ binh, dù là tùy tùng toàn bộ bỏ mình, anh Linh cũng có thể một người thành quân. Tại 2 lần trước, 6 quốc lớn phong tướng. Trong chiến tranh, Minok tối cao từng vì chính mình bộ qua 300 đơn vị tinh xạ thủ binh lực đứng tại chiến thuật điểm cao trên ngạnh sinh sinh ngăn chặn nhiều cái đối địch quân đoàn, cũng bởi vậy thu hoạch được. Anh Linh vô địch, huân chương, bị thần chủ khen thưởng thêm gấp 3 công huân. Tại hộ giáp phá diệt trước đó, nó có là thời gian chậm rãi xử quyết mấy vị này thuật sư. Dương cung trăng tròn, Minok nhắm chuẩn va chạm mà đến sắt thép mãnh thú. Ông, bỗng nhiên một tiếng ríu rít nha nha lốp xe âm sát, xe thể thao tại va chạm trước đó thắng mạnh xe trôi đi, vạch ra ngọt ngào vòng đồng dạng phanh lại vết tại Minok trước mắt phiêu hốt hoạt động. Muốn làm nhiễu ta xạ kích độ chính xác, nói cách khác cái này sắt thép quái vật cũng chịu đựng không ta mấy lần xạ kích. Minok trong nháy mắt liền phân tích ra ý đồ đối phương cùng thế yếu, vậy mà lúc này đối phương thuật sư bỗng nhiên thò đầu ra quan sát. Con, mặc dù Minok phản ứng cực nhanh, nhưng đối phương tự hồ là cố ý hướng dẫn, vừa ló đầu liền rụt về lại, lừa gạt Minok một lần xạ kích. Cùng lúc đó xe thể thao lần nữa hung hăng cắn Minok một cái, đánh dụng nó thứ tầng 15 hộ giáp. giảo hoạt nam nhân, Minogue lần nữa sửa đổi sách lược tác chiến, không còn nỗ lực xạ kích thuật sư, mà là chuyên chú vào phá hủy cái này sắt thép cự thú. Song khi sắt thép cự thú lần nữa chạy vòng quanh lúc mục tinh giả chợt phát hiện mình trúng kế. Dù là rời đi động quật về sau, sắt thép cự thú cái mông vẫn tại một mực phóng thích xương độc, mặc dù xương độc tại trống trải chỗ tiêu tán được nhanh, nhưng trải qua hơn vòng tích lũy, màu xanh sẫm xương độc nồng độ đã đạt tới đủ để ảnh hưởng tầm mắt trình độ. Nếu như nó muốn tiến hành viễn trình xạ kích dù là có thể chia ra 3 cây mũi tên, hơn phân nửa cũng chỉ có 1 cây mũi tên chính xác. Dù sao sắt thép cự thú tốc độ cực nhanh, hành tẩu lộ tuyến lại phiêu hốt, lại thêm tầm mắt ảnh hưởng, Minogue cái này thật đúng là chưa hẳn có thể tại hộ giáp phá diệt trước đó bắn nổ bọn hắn tọa kỵ. Cũng liền nói, vì đề cao xạ kích độ chính xác, Minogue chỉ còn lại một lựa chọn. Ông, làm xe thể thao từ trong sương mù dày đặc thoát ra nghiền nện địch nhân, chờ lâu ngày Minogue cũng buông ra dây cung. Chính diện đối cứng, thẳng đến sắt thép cự thú chạy đến trước mặt mới tiến hành xạ kích, bảo đảm mỗi một cây mũi tên đều có thể thực bày ra chính mình mũi tên sinh giá trị. Minogue không gì sánh được vững tin, tại nó hộ giáp vỡ vụn trước đó, đối phương đầu này cự thú liền sẽ trước một bước bị mũi tên xé thành mảnh nhỏ. Trên lý luận đúng là dạng này, nếu không ai làm nhiễu lời nói. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Minogue bị lưỡi dao phá tan trước một cái chớp mắt, mấy cây huyền như dòng nước sợi tơ từ trong xe thể thao bắn ra, như là ôn nhu ôm ấp cuốn lấy nó eo. Sau đó, hung hăng kéo một phát, Minogue không cách nào né ra sợi tơ trói buộc, cũng không có bị xe thể thao đụng bay ra ngoài, bị ép tiếp tục cùng tà ác lưỡi dao thân mật thiếp thiếp. Nó không chút kinh hoàng, chỉ là có chút kỳ quái. Đầu này sắt thép cự thú chỗ kinh khủng cũng không phải là cái này hai đoạn có thể tùy tiện mở ra linh hồn lưỡi dao, mà là cái kia đi qua tốc độ tăng thêm cường đại quán tính. Hiện tại hắn bị sợi tơ lôi kéo, cố nhiên phải bị lưỡi dao tiếp tục tổn thương, nhưng cùng trước đó va chạm tổn thương so sánh, hiện tại tổn thương tựa như là dùng móng tay kìm công kích hắn đồng dạng không có ý nghĩa. Không qua một mực thụ khống cũng không phải biện pháp, Minogue vừa định dùng quất ra kim cương mũi tên cắt những sợi tơ này, lại phát hiện sắt thép cự thú đã đẩy mình ly khai xương độc. Nó tại sao phải chủ động từ bỏ tầm mắt yếu thế? Tại tầm mắt gò đất dẫn bọn hắn không có bất kỳ cái gì cùng ta chống lại vốn liếng. Khó nói, Minogue lòng có cảm giác nhìn lại, phát hiện sau lưng mình liền là động quật vách tường. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.